Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1066, thần dù ngu dốt, không dám phụng chiếu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương lão đầu, người đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đỏ rực áo mãng bào hoạn quan nghe Dương tối vậy, mặt cũng khí thanh, bấm lan hoa chỉ cũng run không còn hình dáng. Lão phu lớn tuổi, không uống rượu. Dương tối ngước cằm, dùng ánh mắt khóe mắt liếc đỏ rực áo mãng bào hoạn quan một cái. Nhẹ bỗng trả lời một câu, không chút nào bị đỏ rực áo mãng bào hoạn quan uy hiếp. Ngươi, nếu rượu mời không uống, vậy cũng chớ trách. Đỏ rực áo mãng bào hoạn quan này sinh ác độc nói. Mặc dù thánh thượng khẩu dụ để cho mình tới trước hỏi thăm Dương tối có hay không biết sai. Nếu Dương tối biết sai biết sửa, tắc không gì tốt hơn. Nhưng là hắn hàng năm ở Gia Tĩnh Đế trước mặt phục vụ, đối Gia Tĩnh Đế ý tưởng chân thật không thể rõ ràng hơn. Dương tối phải nhận lầm. Nếu là Dương tối không nhận sai, Gia Tĩnh Đế tắc sẽ một mực như nghẹn ở cổ họng. Vậy mình việc cần làm liền không có làm xong. Cho nên, bản thân nhất định phải tùy cơ ứng biến. Không phải như thế nào hướng thánh thượng phục mệnh, như thế nào hồi báo thánh thượng tín nhiệm. Trần công công chờ, cho ta khuyên một câu. Đỏ rực áo mãng bào lời ham dọa còn không có đặt xuống xong, bên cạnh cẩm y vệ đồng chi Thác Hải lên tiếng. Trần công công, cái này đỏ rực áo mãng bào hoạn quan sẽ không phải là Trần Hồng A. Một bên trong phòng giam Chu Bình An nghe Thác Hải đối đỏ rực áo mãng bào hoạn quan gọi, trong lòng theo bản năng suy đoán nói. Suy nghĩ một chút, cảm giác tám phần chính là Trần Hồng. Nghe nói Trần Hồng cùng Cao Củng quan hệ không tệ. Căn cứ giả sử ghi chép, trong tương lai hơn 10 năm về sau, Cao Củng đảm nhiệm đại học sĩ. Ở Phùng Bảo cùng Trần Hồng cạnh tranh tư lễ giám trưởng ấn thái giám thời điểm, Cao Củng lực bài chúng nghị đề cử Trần Hồng đảm nhiệm tư lễ giám trưởng ấn thái giám. Vì thế, Phùng Bảo đối Cao Củng cừu hận càng ngày càng tăng. Bất quá, nhìn cái này Trần Hồng gương mặt chanh chua tướng, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Cao Củng thế nào nhìn chúng? Ở Chu Bình An suy tư thời điểm, cẩm y vệ đồng chi Thác Hải lên tiếng. Hắn đối Dương tối khí tiết kính nể không thôi, không đành lòng hình phạt gia thân với Dương tối. Vì vậy hắn mở miệng dẫn dắt nổi lên Dương tối. Dương đại nhân, mở đất mỗ vốn nghe Dương đại nhân trung hiếu tên. Ngày mai sẽ là 13 tháng 7. Dương gia liệt tổ liệt tông còn đang chờ Dương đại nhân đưa tiền vàng bạc đâu. Dương đại nhân liền không thể đổi cái thuyết pháp. Chỉ cần Dương đại nhân tuân theo thánh thượng khẩu dụ, tiến hiến một phong nhận lầm tấu chương, Dương đại nhân lập tức liền có thể lấy rời đi chiếu ngục trở về phủ. Cẩm y vệ đồng chi Thác Hải lấy tình động lấy lý thuyết phục, lấy Dương tối trung hiếu làm điểm đột phá, công lược Dương tối. Nếu là người bình thường vậy, cẩm y vệ Thác Hải cái này một lời nói khẳng định có hiệu quả. Nhưng là, đáng tiếc hắn gặp phải là Dương tối. Thần dù ngu dốt, không dám phụng chiếu. Dương tối ở Thác Hải vừa dứt lời, liền cứng cổ quả quyết cự tuyệt, không chút nào trở nên sở động. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đỏ rực áo mãng bào hoạn quan mặt khói mù. Dương đại nhân, người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ngày mai sẽ là 13 tháng 7. Cẩm y vệ đồng chi Thác Hải ái ngại trong lòng, lên tiếng lần nữa khuyên nhủ. Không cần còn muốn, trung hiếu hai chữ, trung chữ ở phía trước, hiếu chữ ở phía sau. Lão phu nếu là trái với lòng bên trên tội sơ, sợ là liệt tổ liệt tông dưới đất cũng sẽ thóa mạ ta cái này bất hiếu tử tôn. Ngày sau lão phu dưới người cửu tuyền, cũng không mặt mũi bái kiến liệt tổ liệt tông. Mở đất đại nhân, không cần khuyên nữa. Lão phu dù ngu, không thể nhận lệnh. Dương tối không chút do dự lắc đầu một cái, nói xong, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, biểu lộ quyết tâm. Dương đại nhân, cẩm y vệ đồng chi Thác Hải vẫn không nghĩ buông tha cho. Bất quá, một bên đỏ rực áo mãng bào hoạn quan cũng là không nhịn được. Mở đất đại nhân, đừng lại cùng hắn lãng phí nước miếng. Thánh thượng vẫn chờ tạp gia phục mệnh đâu. tạp ra nhưng là không có thời gian cùng hắn hao tổn nữa. Trần Công Công, nói có lý, Cẩm Y vệ đồng Chi Thác Hải ở trong lòng thở dài. Gật đầu một cái, người đâu, mở ra cửa tù, nói lên Dương Tối, đỏ rực áo mãng bào hoạn quan đưa tay giơ tới bả vai. Dùng sức vung về phía trước một cái, the thế giọng nói phân phó nói. Chiếu ngục chênh lệch lại ở được Cẩm Y vệ đồng Chi Thác Hải sau khi đồng ý, từ bên hông gỡ xuống chìa khóa. Mở ra Dương Tối cửa tù, hai cái chênh lệch lại đi vào. Đem Dương Tối từ trong phòng giam mang lấy cánh tay nói ra. Dương lão đầu, người rượu mời không uống, cũng đừng trách tạp ra rượu phạt. Đỏ rực áo mãng bào hoạn quan thâm trầm nói. Nói nhảm nhiều quá, Dương Tối ngửa cầm lên, xì mũi khinh thường. Ngươi, đỏ rực áo mãng bào hoạn quan khí cả người phát run. Nghiền ngẫm nhìn Dương Tối. Âm dương quái khí nói. Tốt, Dương lão đầu ngươi rất tốt đâu. Tạp gia nghe nói ngươi luôn luôn lấy thẳng thắn can gián. Xương cứng xương, mấy chục năm qua, bị ngươi gián đảo quan viên không phải số ít. Vậy hôm nay, tạp gia còn liền muốn nhìn một chút ngươi Dương lão đầu xương có thể có nhiều thẳng. Có thể cứng bao nhiêu? Nói xong, đỏ rực áo mãng bào hoạn quan nghiêng đầu cười nhìn về phía Cẩm Y vệ đồng Chi Thác Hải. Nắm cổ họng đạo, mở đất đại nhân, tạp gia xưa nay nghe nói chiếu ngục hình phạt tàn khốc không có tính người. Có kẹp đầu ngón tay, bên trên chen lẫn cây gậy, lột da, lưỡi, gãy sống lưng, đọa chỉ, đâm tâm, tì bà chờ 18 loại nhiều. Nghe nói cũng không thiếu mới sáng tạo ra món đồ chơi. Quả thực là để cho người muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hắc hắc, hôm nay khó được có Dương lão đầu nể mặt, còn mời mở đất đại nhân người đem những thứ này hình phạt mỗi cái thử bên trên một lần, để cho tạp gia cũng mở mắt một chút. Dương Tối nghe vậy, không sợ chút nào, vẻ mặt như thường. Một bên trong phòng giam Chu Bình An nghe vậy, không khỏi vì Dương lão đại nhân lo lắng. Chiếu ngục hình cụ tàn vô nhân tính, 18 vậy khốc hình càng là trong đó số 1. Đây chính là không chết cũng phải lột mấy lớp da hình phạt. Dương lão lớn như vậy tuổi đã cao, thân thể lại không tốt, làm sao có thể chịu được. Đừng nói 18 vậy khốc hình mỗi cái thử một lần, chính là trong đó bất kỳ một cái nào khốc hình, Dương lão cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Dương lão, Chu Bình An không nhịn được cất giọng hô, mở miệng khuyên Dương Tối. Chu tiểu tử, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ba quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Dương Tối nhìn về phía Chu Bình An, kiên định lắc đầu, cắt đứt Chu Bình An khuyên, ra hình tra tấn cỗ. Đỏ rực áo mãng bào hoạn quan phất tay, lệnh chiếu ngục chênh lệch lại đem 18 vậy hình cụ hình phạt kèm theo trong phòng chờ tới. Chuẩn bị đối Dương Tối dụng hình, khuất đả thành chiêu, để cho hắn nhận lầm. Trần Công Công, mở đất đại nhân, Dương lão đại nhân tuổi đã cao, như vậy 18 vậy khốc hình, Dương lão đại nhân như thế nào chịu nổi. Chu Bình An thấy khuyên bất động Dương Tối, liền ngược lại hướng đỏ rực áo mãng bào hoạn quan cùng Cẩm Y vệ đồng Chi vì Dương Tối cầu tha thứ. Chu Bình An, chính ngươi cũng nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, liền chớ xen vào việc của người khác, hay là tự cầu phúc đi. Đỏ rực áo mãng bào hoạn quan quét Chu Bình An một cái, âm hiểm chê cười châm chọc nói. Trần Công Công, Chu Bình An nói cũng không phải không có lý. Ngươi nhìn Dương Tối, râu tóc bạc trắng, nửa thân thể xuống đất cũng. Chúng ta cái này thập bát ban võ nghệ, chỉ sợ hắn vậy cũng không chịu nổi. Chỉ sợ bên này mới lên hình cụ, ngài ngay cả lời cũng không kịp hỏi, hắn liền tắt thở rồi. Cho dù hắn muốn thay đổi miệng nhận lầm, cũng không kịp. Không bằng, Cẩm Y vệ đồng Chi Thác Hải áp sát đỏ rực áo mãng bào hoạn quan bên tai, thấp giọng nói. Cái này, đỏ rực áo mãng bào hoạn quan quét Dương Tối một cái, gật đầu một cái, người nói có đạo lý. Bất quá, cũng không thể để lão đầu này quá sảng khoái. Lão đầu này tấu chương làm như chỉ lỗ mũi mắng thánh thượng không làm việc đàng hoàng. Thánh thượng bị tức giận tím mặt. Như vậy đi, lên trước hình trượng, thật tốt cho hắn giãn gân cốt. Cẩm y vệ đồng chi Thác Hải gật đầu một cái. Rất nhanh liền có hai cái sai dịch tại chỗ đem Dương Tối ấn ở trên mặt đất. Vung lên hình trượng hướng về phía Dương Tối cái mông liền đánh. Trượng trượng vào thịt, đánh rất là ra sức. Dương lão đầu, thánh thượng hỏi ngươi, ngươi biết sai hay không? Đỏ rực áo mãng bào hoạn quan một bên xem hình, một bên gần giọng hỏi. Thần dù ngu dốt, không dám phụng chiếu. Thần dù ngu dốt, không dám phụng chiếu. Dương Tối rất là ngạnh khí. Mặc dù cái mông bị đánh vết máu loang lổ, nhưng là một tiếng kêu đau cũng không có kêu. Chẳng qua là không ngừng nói thầm một câu nói này. Đỏ rực áo mãng bào hoạn quan từng lần một hỏi. Cân vớt bay TTV nghe được mãi mãi cũng là câu này. Thần dù ngu dốt, không dám phụng chiếu. Muốn chết, cho ta dùng sức đánh. Đánh chết bỏ. Đỏ rực áo mãng bào hoạn quan thẹn quá hóa giận. Hung ác tiếng nói. Chênh lệch lại càng là ra sức. Dương Tối trên mông huyết nhục văng tung tóe. Thần dù ngu dốt, không dám phụng chiếu. Dương Tối khí tức càng ngày càng yếu. Một tiếng này âm thanh nỉ non cũng càng ngày càng yếu. Thẳng đến, không còn âm thanh nữa truyền tới. Quan coi ngục tiến lên. Tay run run dò xét hạ Dương Tối hơi thở. Lại sờ một cái Dương Tối mạch bác. Nuốt nước miếng một cái. Ngẩng đầu hướng Cẩm y vệ đồng chi Thác Hải cùng đỏ rực áo mãng bào hoạn quan lắc đầu một cái. Người đi rồi. Nhạc hết người đi. Phòng giam lại khôi phục an tĩnh. Thần dù ngu dốt, không dám phụng chiếu. Chu Bình An trinh nhiên ngồi ở trong. Ngơ ngác nhìn cách vách trống trải phòng giam. Trong đầu thủy chung vấn vít một câu nói này, cách chương.